Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Lời Nguyền Ma Đói là một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quê tôi ở Thái Bình, vùng đất ấy cũng là một nơi mà mọi người vẫn quen gọi đó là quê lúa. Thái Bình là một tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng, vì vậy trên giấy tờ đó vẫn được coi là một vùng duyên hải. Tỉnh Thái Bình chính thức được thành lập vào ngày 21 tháng 3 năm 1890, khi mà toàn quyền Đông Dương thuộc Pháp đến cai trị nước ta. Ngày ấy tỉnh Thái Bình có phủ Thái Bình, phủ Kiến Xương được tách ra từ tỉnh Nam Định, và cả huyện Thần Khê tách ra từ tỉnh Hưng Yên, sát nhập vào phủ Thái Bình. Tỉnh lỵ đặt tại phủ lỵ Kiến Xương, bờ nam của sông Trà Lý. Vị trí này nằm trên đường Hải Phòng Nam Định, nhưng chỉ cách Nam Định 17 cây số, cho nên người dân nơi đây thường đi phà Tân Đệ, sau này là cầu sang Nam Định mua các thứ cần thiết. Tỉnh lỵ tỉnh Thái Bình khi mới thành lập năm 1890 đặt tại xã Kỳ Bố, trước là huyện lỵ của huyện Vũ Tiên từ thời Minh Mạng. Sau này tỉnh lỵ Thái Bình phát triển mở rộng sang các huyện lân cận thành thị xã Thái Bình, rồi thành phố Thái Bình. Vùng đất hiền hòa ấy được coi là vựa lúa của đồng bằng Bắc Bộ, nhưng cũng chính Thái Bình đã từng có thời bị nạn đói kinh hoàng cướp đi đến hơn 28 vạn người. Ở đời khi mà chết tất có nhiều kiểu chết, nhiều cách chết. Chết trong bom đạn, chết sập hầm, sập lò, chết khi bão biển sóng lớn. Nhưng có lẽ đáng sợ nhất vẫn là chết đói, chết khát. Đó là một cái chết đến rất từ từ cảm nhận thần chết đang lôi mình đi mà không thể cưỡng lại. Đã 70 năm trôi qua, nhưng mà ám ảnh về nạn chết đói, chết no vào những tháng cuối năm 1944 đến giữa năm 1945 vẫn chưa nguôi ngoai. Nhiều địa phương, nhiều gia đình, cả dòng họ chết không còn một ai. Chính trong gia đình của tôi, hay nói đúng hơn là gia đình của ông nội tôi thời đó, cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Một thảm kịch chung của người nông dân Việt Nam thời đó. Câu chuyện sau đây tôi viết theo lời kể của ông nội mình, một người trong cuộc và cũng là một nhân chứng hiếm hoi còn sống đến bây giờ. Ông nội tôi năm nay đã gần 90, cái tuổi mà xưa nay hiếm. Nhất là những người đã từng vào sinh ra tử trong bom đạn thiếu thốn bao nhiêu năm như ông. Ông tôi tên là Tư, ở nhà quê thường đặt tên như vậy cho dễ nhớ. Vì có gia đình sinh được 8-9 đứa con, lít nhà lít nhít, nhiều khi chẳng nhớ nổi đứa nào với đứa nào. Nhưng ông nội tôi lại là con trai duy nhất trong một nhà có đến 5 chị em gái. Nên ngày ấy người làng vẫn thường gọi ông là anh, hoặc tục hơn là thằng cả Tư. Ông tôi tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Ngày tôi còn nhỏ ở với ông bà nội, cứ mỗi lần ông thấy tôi mải chơi bỏ cơm là ông lại lắc đầu ra ý bực. Có lần không nhịn được ông còn cầm chổi đánh cho tôi một trận nhớ đời. Ngày ấy tôi oán ông tôi nhiều lắm, chứ không biết được rằng ông bị ám ảnh bởi thảm kịch năm xưa. Mãi sau này khi tôi đã lớn, đã trưởng thành, ông tôi mới có lần thủ thỉ ngồi kể lại cho tôi những tháng ngày cũ, những câu chuyện về ngôi làng chết đói ở tỉnh Thái Bình này. Từ đó tôi mới hiểu vì sao ông lại dị ứng với cái trò bỏ ăn bỏ uống như tôi. Để rồi càng nghe càng hiểu, tôi lại càng thấy xót xa, thương ông nhiều hơn. Ngày ấy ông tôi mới chỉ là một chú bé chưa tròn 10, đến nay đã hơn 7-80 năm. Thế mà ký ức về những năm tháng ấy vẫn chưa phai nhạt chút nào. Tôi xin mạn phép thay lời của ông được kể lại câu chuyện này cho các bạn cùng nghe và lấy tựa đề là Làng Ma Đói. Mùa đông năm 1944, cách đây chính xác 77 năm. Trên cánh đồng bong bóng nước, bùn lầy ngập đến đầu gối thuộc phủ Thái Bình, có một người đàn ông nhỏ thó vẫn đang lặn lội dưới mưa, cúi người vốc từng vốc lúa èo uột chưa kịp trổ bông rồi bật khóc. Tiếng khóc của ông ta dường như chìm nghỉm trong tiếng mưa gió bão bùng. Nước mưa hắt vào mặt rát buốt như hàng trăm mũi kim đâm nhọn vào da thịt. Hòa với nước mắt chan hòa chảy ra từ hai khóe mắt. Mưa trắng xóa trời do vẫn hắt những hạt nước lạnh xuống đầu, xuống mặt. Những con người nhỏ bé. Bầu trời thăm thẳm mờ mịt những mây đen như báo trước số phận đau thương sắp xảy ra với dân làng An Đại. Đầu năm ấy hết hạn hán thì lúa đông bắt đầu bị bệnh, gọi là nạn hoàng trùng. Cả nhà cả tư chỉ thu về được 9 thùng thóc từ 5 sào công điền. Đã thế thóc lại lép, xay giã đớn như là kê, ăn vào mồm đắng ngắt không có chút chất bổ nào. Vụ trước bị côn trùng phá hoại hạn hán bao lâu, đến vụ sau dân làng An Đại đang vui mừng vì những trận mưa tưới cho đồng ruộng, thì những cơn lũ lụt lại xảy ra. Trời mưa như là chút nước suốt ngày qua tháng khác, khiến cho lúa trồng xuống ruộng cứ úng nước, thối rễ rồi chết hẳn. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người làng chỉ còn biết nhìn nhau khóc ròng tuyệt vọng. Ngày mùa mà trong làng đã phải nhiều nhà đi ăn cháo cám hoặc là cơm rau độn. Gạo trong chợ thì cứ tăng vọt lên từ 15, 20, 30 rồi tới những 80 đồng một thùng. Cái chợ chỉ bằng cái mắt mũi ở đầu đê mà cũng có người phủ kín xương lên đong thóc. Người ta kháo nhau rằng họ đi cân thóc tạ cho lũ nhật. Làng An Đại giữa tháng 9 năm ấy có nhiều nhà đứt bữa. Ngày chỉ ăn củ khoai, củ sắn bỏ bụng cho đỡ đói. Nhưng cũng chưa ai chết cả. Nhưng kẻ chết đói đầu tiên là người thiên hạ. Không biết từ đâu ra nhưng mà người đói cứ ùn ùn kéo đến. Họ là dân Tiền Hải, Nghệ An. Rồi cả trăm vạn chỗ nữa đều đổ về đây, chật kín cả cái chợ con của làng An Đại. Hàng ngày từng đoàn người đói rét dắt díu nhau đi ăn xin, rồi chết ở đầu đường xó chợ. Có người đàn bà mang thai không biết từ đâu giặt về đây, chỉ ta chờ dạ từ tầm xế trưa. Người đàn bà khốn khổ chẳng còn sức mà vật vã, đám dân đói xung quanh chỉ lơ ngơ. Cái đói cái rét làm người ta dửng dưng trước đồng loại, chẳng ai biết chị ta đẻ lúc nào. Chỉ đến khi những người bán hàng trong xóm chợ nghe thấy tiếng chó sủa ăn ngẳng cắn đuôi nhau, cộng với tiếng trẻ con khóc ngặt nghèo, thì họ mới phát hiện ra người đàn bà kia đã chết. Đứa bé mới đẻ cũng trở thành miếng mồi ngon của lũ chó đói chẳng khác gì người. Vài ngày sau, có người đàn bà nọ ở trong làng nhìn thấy một thằng bé sắp chết đói là đi dưới một gốc cây bèn giấm dúi cho một củ khoai ăn giả. Thằng bé vừa trông thấy củ khoai đã nằm bẹp ra đất để ăn vì sợ đám người ăn mày kia nhìn thấy. Nó ngấu nghiến được một lúc thì người đàn bà tốt bụng kia hỏi từ đâu đến, thì được thằng bé ăn mày thều thào kể lại. Cháu từ Nghệ An ra đây để với các ông các bà kia người Hà Tĩnh. Trong cháu trời mưa to, mưa nhiều lắm, nước cứ dâng lên hết ngày này lại qua ngày khác, cuối cùng thì đê vỡ, cả làng chìm vào biển nước. Bố mẹ cháu cũng chết đói cả rồi. Người làng tốt bụng nọ nghe đến đây thì thở dài xót xa. Sao lại đến nông nỗi này chứ? Thế làng cháu còn ai không? Thằng bé ngậm ngùi dúi củ khoai vào bọc rồi ngồi bệt xuống, không biết vì mệt thay vì đói. Nó thở dốc mồm mà đang nhai dở. Giờ cả hai dài xương sườn ra giữa trời mưa rét, rồi chỉ tay vào một góc chợ nơi đang có tầm chục người ăn xin khác đang túm tụm run rẩy ngồi sát nhau. Đấy, cả làng cháu đấy bà ạ. Lúc cháu được người ta kéo ra khỏi mái nhà thì chỉ còn ngần này người đang đi trên cái thuyền. Họ lại chẳng biết là sống hay đã chết. Chúng cháu trèo sẽ được đến chỗ cao thì bắt đầu đi bộ ra đây, chưa được nửa ngày thì gặp hàng đoàn người ốm đói khác nữa. Thằng bé khốn khổ đang nói thì bất chợt dùng mình ho lên sù sụ. Rồi cứ như vậy từ đúng quần nó ồng ngộc tuôn ra một thứ mùi khó ngửi đến gây người. Bà kia giật mình lùi vội tránh xa khỏi thằng bé con tội nghiệp. Từ mắt bà thẫn thờ nhìn nó, rồi lại nhìn thấy nước vàng vàng chảy ra từ đúng quần của thằng nhỏ. Nó mắc tà, căn bệnh quái ác thời ấy chưa tìm ra thuốc chữa. Củ khoai ăn giờ của thằng bé đang được giấu trong bọc, cũng vì trận ho nổ hầu bỏng hỏng ấy mà rơi ra lăn lồng lốc trộn với đất cát và tuyến nước màu vàng bẩn thỉu. Nhưng những người hành khất xung quanh đã trông thấy được, họ dường như hóa giải. Chẳng ai bảo ai, cũng chẳng ai biết bẩn hay biết sạch, vồ ngay đến. Người ta còn tranh cướp nhau, giành lấy củ khoai ngâm trong nước bẩn. Kẻ gốc nọ người gốc kia tống thẳng vào mồm rồi nhai ngấu nghiến. Người đàn bà tốt bụng kia bàng hoàng thẫn thờ đứng trông theo, không còn nói được lời nào. Cảnh tượng ấy làm cho bà tưởng tượng ra viễn cảnh tăm tối mà chính mình và cả gia đình như làng An Hải. Cảnh tượng ấy làm cho bà tưởng tượng ra cái viễn cảnh tăm tối mà chính mình và cả gia đình cũng như cả làng An Đại này sắp phải đối đầu. Người đàn bà ấy chính là mẹ của cậu cả Tư, là bà Xuyến. Bà Xuyến đoán không sai, vì hồi ấy từng đoàn quân của cả Pháp và Nhật đều tỏa đi khắp làng xã, vơ vét thóc gạo của dân, để có đủ nhu yếu phẩm cung cấp cho bộ máy chiến tranh chính quyền Nhật Pháp, đã thi hành chính sách kinh tế thời chiến, gọi là kinh tế chỉ huy, độc quyền huy động toàn bộ nền kinh tế, từ khâu sản xuất cho đến tiêu dùng. Tất cả các mặt hàng sản xuất đều phải bán cho chính quyền bảo hộ theo giá quy định. Chính quyền bảo hộ cấm thương nhân mua và bán sản phẩm do chính quyền quản lý. Năm 1944, chiến tranh thế giới thứ hai đã đi vào giai đoạn quyết liệt. Ở Đông Dương thì Nhật và Pháp ngấm ngầm chuẩn bị hất cẳng nhau. Vì thế mà chúng càng giáo diết tích trữ các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là lương thực và thực phẩm. Ngoài việc không ngừng phái quân đi thu mua vơ vét lương thực của dân, cho đến hạt gạo cuối cùng, phát xít Nhật còn bắt nhân dân phải nhổ lúa trồng đay và trồng bông. Qua Tết trong làng đã có người chết đói, nhưng gia đình của bà Xuyến vẫn còn cầm cự được. Bà với các con gái thì kiếm rau vặt về ăn. Ông Xuyến và cậu cả Tư thì đánh rậm và nhận công chôn xác của người chết đói. Lúc đầu công chôn mỗi đồng một xác, nhưng sau này cứ như vậy giảm dần, từ 8 hào xuống còn 5 rồi 3, và cuối cùng là chẳng còn đồng nữa. Không đi thì không yên chuyện, Trương Tuần lính lệ hò hét đánh đập cho nhiều người mới thôi. Những ngày đầu còn sức, lại thêm 3-4 mặt chai đinh, cho nên ông Xuyến và những người phu mộ bất đắc dĩ ấy còn cố gắng làm cho tử tế. Khi thì nhét xác vào áo quan, họ ghép cánh cửa lại thành hòm rồi mới đưa ra ngoài nghĩa địa. Nhưng sau này người trong làng chết rộ thì chỉ còn dùng rát giường hoặc là chiếu bọc, và cuối cùng thì đào hố qua loa đổ xuống đất mà lấp đi. Xung quanh làng lố nhố những gò mả cao, đôi khi là nơi hạ táng xác của một gia đình, rồi lại chôn cả với những người xa lạ, những kẻ ốm đói ăn mày từ khắp nơi tràn đến. Có một lần ông Xuyến nhận nhiệm vụ cùng với đám trai đinh đi nhặt xác một ông cụ trong làng. Cái xác nằm trong xó nhà, thi thể đã trưng phình lên bốc mùi hôi thối. Người ta bảo rằng người chết đói họ hay lùi vào xó tối, không muốn để cho ai thấy mặt của mình lúc chết. Họ buồn và lo sợ. Chết đói khác với chết bệnh cứ từ từ nhưng mà rõ rệt, như một bóng ma ám ảnh không rời. Khi ông Xuyến lôi được cái xác ra, thì chẳng biết vì sao thi thể của ông già ấy lại thiếu mất một bàn tay. Ông Xuyến và mấy cậu trai đinh cố sức tìm kiếm khắp nhà để cho thi thể người chết được nguyên vẹn nhưng vô hiệu. Cuối cùng thì nản quá, ông Xuyến định đem cái xác ra ngoài, nhưng chẳng biết nghĩ thế nào ông quay lại, giật cái chiếu cói lùng nhùng trên giường xuống, toàn gói thi thể của người chết. Nhưng khi động vào chiếu, thì trong đó đã lích xích 3-4 con chuột cống to bằng bắp tay nhảy ra. Rồi từ trong chiếu rơi ra một bàn tay cụt ngồn và một cái xác của một đứa bé con. Đứa nhỏ hai hố mắt đã bị chuột ăn nát nhừ, ròi trắng bò lùm ngồm trên mặt. Nhưng rùng rợn nhất là mồm của thằng bé vẫn còn có một đốt ngón tay. Nó là ai thì không ai hiểu rõ. Họ chỉ đoán rằng thằng bé là một đứa trẻ từ nơi khác đến đây. Thế nhà này mở cửa thì lèn vào bên trong và trông thấy xác người chết đói. Nó đành liều chặt tay của người chết để ăn. Thế nhưng chắc là mới gặm được vài miếng thì chính nó cũng chết theo ông già. Vài ngày sau nữa ông Xuyến lại bị Trương Tuần nã đi chôn xác. Nhưng đó cũng là một buổi cuối cùng người ta còn thấy mặt của ông. Xác người chết chợ nhiều quá mà toàn là những kẻ tứ xứ tập phương, chẳng biết từ đâu mà đến. Nên Trương Tuần ra lệnh bắt đám dân phu phải đào một cái hố thật sâu. Ông Xuyến đã cố đào gắng sức cho khỏi gục nhưng không được. Ông mới đào thành một cái huyệt cao đến khoeo chân thì người đã lả đi. Hai mắt hoa lên vì đói, Đôi môi khô nứt nẻ cứ liên tục đớp lấy từng ngụm không khí, như thể con cá bị người ta ném lên trên bờ ruộng hạn. Và chỉ một lúc sau thì ông xuyến ngục xuống. Chớ chiều thay, ông đã đi đào huyệt chôn người, mà cuối cùng người ta lại phải vùi cả xác của ông. Thêm độ mấy ngày nữa đến thì bà Xuyến và đứa bé út đi theo chồng. Người đàn bà tội nghiệp ấy biết mình sắp chết, lùi vào góc cửa. Cô đốt cho đứa con út của mình thêm một vài lần mút vú. Cả tư tựa đầu vào bậu cửa nhìn mẹ xót xa. Hai nước mắt của cậu lăn đầy trên gò má, mà sức để khóc cho thành tiếng cũng chẳng còn. Không còn gì đau đớn hơn là chứng kiến cả bố lẫn mẹ mình chết đói. Bà Xuyến ngày nào còn bẻ khoai cho người hành khất thì giờ này đã rúc đầu sau xó cửa, hơi thở thoi thóp đứt quãng. Cái đầu lòa xòa, tóc rối bù như là tổ quả, cứ lâu lâu lại rủ xuống cái đầu chỉ còn trơ xương sọ của đứa em. Con bé gật gù lắc lư thân thể trần truồng, lồ lộ ra những đoạn xương sườn bé tí. Chân tay cả mẹ lẫn con đều gầy nhằng, khẳng khiu như là que củi. Những đầu gối, những khuỷu tay gồ hẳn ra ngoài, tưởng chừng như sắp chọc thủng cả lớp da khô vàng đen đúa ở bên ngoài. Người đàn bà khốn khổ chỉ còn biết nghẹn ngào, nước mắt cũng chẳng còn ứa ra được thêm. Nhưng trong khoảnh khắc, bà ấy vẫn ôm lấy đứa bé đang ngậm vú của mình. Hai thân thể hao gầy còm cõi đến thê thảm níu chặt lấy nhau. Bà vẫy tay gọi cậu cả tư và mấy người chị cùng tiến lại. Thầy bu có lỗi vì các con không còn sống để nuôi dạy chị em chúng mày. Bà còn chưa dứt lời thì mấy chị em của tư đã òa lên khóc. Nước mắt của mẹ, nước mắt của con ẩn ực tuôn ra. Bà Xuyến vẫn còn cố sức ôm các con, nhưng chỉ độ một lúc sau thì người của bà cứ như vậy lạnh dần rồi không còn thở nữa. Cả đứa em út cũng nằm im trong lòng của mẹ. Nó chết mà trong miệng vẫn còn ngậm ti. Mấy chị em lôi xác mẹ, xác em ra ngoài vườn, quấn chung hai thi thể trong chiếc chiếu còn lành lặn nhất trong nhà. Rồi cả mấy đứa trẻ con cứ như vậy thi nhau đào đất. Đào huyệt chôn chính mẹ đẻ và em ruột của mình không phải là trò chơi đồ hàng thuở bé. Những nắm đất trên tay cứ hất lên là mỗi lần nước mắt cả tư và chị em của mình rơi xuống lạ chã trên thịt của người chết. Không có nhang đèn gì cả, mấy chị em đành đốt củi lên để tế vong hồn của mẹ. Trong bóng tối mịt mùng như là tương lai của cả nước Việt Nam ngày ấy, lại càng thêm phần não ruột vì tiếng khóc thắc nghẹn vang ra. Tiếng khóc ấy có lẽ là của riêng mấy chị em cả tư, vì trong làng An Đại ngày đó chẳng còn ai sống nữa. Họ còn sức thì đã đi xa, đi biệt xứ hoặc lên Hà Nội, theo chân những đoàn người ăn xin kiếm cái bỏ vào mồm. Nhiều kẻ thì lên tận Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, vì nghe nói miền đồng rừng không có ai chết đói, nhưng đa phần người làng An Hạ đều đã chết vì quá đói. Ban đầu người ta ăn cháo cám, thứ đồ ăn nhạt thách chẳng mặn chẳng chua, nhưng lào xạo khó nuốt. Cháo cám có thể ăn vài bữa cho đỡ đói, nhưng ăn lâu thì sẽ sinh ra kiết lỵ, rồi cuối cùng lại có người chết vì kiết lỵ, cho nên họ không ăn nữa. Nhà ông Lâm đầu xóm đói quá phải đi bắt chuột để ăn. Bọn chuột bắt được con nào con nấy đều béo mút, lông đen bóng, đuôi xám xịt, vừa to vừa dài, nhưng mắt của chúng đều đỏ quạch như than củi. Ông Lâm không biết cứ như vậy vô tư ăn. Cả nhà sống được một thời gian khá lâu nhờ vào đám chuột mà bố con của ông bẫy được. Cho đến một hôm khi thằng con út của nhà ông Lâm, đứa bé sàn sàn tuổi với cậu cả tư, đi cùng với bố ra một bờ ruộng còn ngập lóng bóng nước mưa. Họ theo dấu chân lũ chuột đồng ra đây vì nghĩ rằng kiểu gì cũng có hang có ổ. Trên bờ ruộng chi chít những dấu chân chuột. Hai con người một già một trẻ, vai đeo giỏ, tay vác thuồng, mang xẻng cuốc cứ như vậy lầm lũi mà đi. Đến một gò đất họ nghe thấy tiếng chuột rúc xích kêu lên và có cả một cái đầu chuột vừa thò ra khỏi miệng hang rộng hoác. Ông Lâm cảm mừng cười tít mắt bảo con trai của mình chạy xung quanh để bịt hết miệng hang của chuột. Thằng bé nghe lời của bố bốc một vốc đất cầm trên tay đi xung quanh gò đất, tìm các cửa hang khác để ngăn không cho con chuột chui ra. Nhưng thằng bé đi vòng đều không thấy. Ông Lâm lại càng mừng nghĩ rằng con chuột này mới được đào cái hang, cho nên bảo con của mình: "Này, cầm sẵn lấy cái giỏ đi, để thầy khai rộng cái hang này ra xem thế nào." Dứt lời thì ông cầm thuồng đâm mạnh xuống bên cạnh cửa hang một đoạn. Lưỡi thuồng cắm phập vào rồi khựng lại, làm cho ông thấy hơi lạ. Ông lại chuyển hướng lùi sang một bên, rồi cầm cán thuồng nghiến răng đâm mạnh thêm một nhát nữa. Lưỡi sắt đâm xuống cắm một vật gì bên dưới đất, kêu lên một tiếng phập rất khô khan. Ông Lâm kinh ngạc rút lưỡi thuồng lên rồi cúi đầu nhìn xuống. Trên lưỡi thuồng sắc bén dính lại một chút máu đen sì, bốc mùi tanh đến rợn người. Ông thầm nghĩ ở trong đầu: "Thôi bỏ mẹ, đâm chết con chuột rồi hay sao?" Thế rồi ông liền bảo thằng con: "Mày bới cái chỗ đất này ra cho thầy xem." Thằng bé dạ nhỏ một tiếng rồi bắt đầu chọc tay vào hất đống đất ra. Lớp đất trên bề mặt vừa trôi đi thì thằng bé điếng hồn rú lên một tiếng rồi bật ngửa ra sau, mặt mũi tái mét chỉ vào mô đất rồi ấp úng bảo: "Ngu người, người chứ không phải là hang đâu thầy ơi." Ông Lâm cũng thất kinh lao lại, dùng tay vồ từng miếng đất hất qua một phía. Ông tá hỏa dùng mình thất kinh chết lặng. Quả thật thằng con của ông nói không sai, phía dưới mô đất đó là một cái đầu người. Đám dân phu bị Trưng Tuần nã gắt cao nên đã lôi những cái chết đường chết chợ đào hố ở đây rồi vùi xuống dưới. Ban đầu còn đào sâu chôn chặt, sau này chỉ quáng quàng gạt đất phủ lên. Lớp đất quá mỏng trộn lẫn với mùi thịt người béo ngậy đã thu hút lũ chuột đồng mò đến. Chúng tìm đường đi quanh gò mả rồi đào hang chui thẳng vào trong mồm xác chết. Lũ chuột ăn thịt người chết thảo nào con nấy đều béo múp, lông mượt như nhung. Và có lẽ cũng chính bởi thịt người mà chúng đều có vẻ dữ tợn hơn những con vật khác. Vừa nãy ông Lâm đã lấy thuồng chọc xuống, nhưng ông không dám đâm phải chuột mà cắm phập bởi cái lưỡi sắc vào xương sọ của một kẻ xấu số. Bởi thế mà bố con của ông mới nghe thấy một tiếng phập khô khan. Ông Lâm càng nghĩ càng thấy sợ. Hóa ra từ bao nhiêu lâu nay, gia đình của ông ăn thịt người mà không biết. Cả mấy đứa con của ông cũng vậy, chúng không còn dám theo ông đi săn chuột, và cả những đàn chó đàn mèo trong làng cũng chẳng ai dám đụng. Họ từng thấy bọn chó hoang ngoài điếm chợ rúc mõm vào một người chết đói. Nói đúng ra người đó chưa chết hẳn, kẻ xấu số ấy vẫn thoi thóp nhưng đã gục xuống giữa đường từ hôm trước. Lũ chó cũng như người, cơn đói đã biến chúng thành một giống loài dữ tợn, đánh thức bản năng từ xa xưa truyền lại, buộc chúng phải lao vào xe xác người để thỏa mãn cái bụng đang sôi réo thét gào. Lũ chó thấy kẻ hành khất nọ nằm im một chỗ, chạy ngay đến ngoạm lên cái bụng tròn ung ủng, lôi ra cả một đống lòng mề. Người đói không còn sức để kêu to, nhưng tay chân thì vẫn có thể khua khoáng lên nhẹ nhẹ. Cốt nhằm xua đuổi lũ thú hoang chứ làm sao chống trả được với những con vật đang nổi cơn say máu. Quả thật đàn chó thấy người còn sống thì lập tức giạt ra. Nhưng chúng không đi đâu cả, mà chúng chỉ đứng đó trợn mắt đỏ ngầu lên nhìn chừng chừng vào kẻ đang nằm vật trên nền đất. Rồi chỉ một lúc sau như đã định thần trở lại, đàn chó mới từ từ tiến lên, mặc kệ những lời chửi rủa, những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của người hành khất. Chúng nhào lại nôi lốt đống ruột từ trong bụng của nạn nhân ra mà ngấu nghiến. Khi ấy đứng xung quanh cũng có 2-3 người nữa, nhưng chẳng ai còn sức để mà ngăn cản. Họ chỉ lặng lặng quay đi hoặc bỏ sang chỗ khác, không dám nhìn thảm cảnh kinh hoàng ở trước mặt. Làng An Đại cứ như vậy từ từ chết dần chết mòn, mỗi ngày lại chết thêm đi vài ba mạng. Cả một làng hơn 50 nóc nhà dân, không còn tiếng cười tiếng nói, chỉ còn lại thứ tử khí ngập ngụa xung thiên, bao phủ cả làng và bùa vây khắp không gian là cái mùi thịt người hôi tanh khủng khiếp vì phân hủy. Thế nhưng cái cảnh tiêu điều tăng tóc ấy hình như chẳng ảnh hưởng gì đến đám lính Nhật lính Pháp, lũ thực dân phong kiến và cả những chức sắc trong làng An Đại, điển hình là nhà ông Bá Tạo. Dưới thời Pháp thuộc, địa chủ phong kiến vẫn là một trong những chế độ được duy trì. Sống trong thời điểm nhá nhem đổi bại ấy, nắm trong tay tiền bạc là đứng trên thiên hạ, tha hồ làm trời làm biển mà nhũng nhiễu những phận cùng đinh. Ngày đó mạng của những người như cậu Cả Tư còn không đáng giá bằng con chó. Ở nhà thì đất là của mình, nhưng bước chân ra ngõ thì đất của địa chủ. Của nà bần nông nào có đáng gì? Đầu tiên họ phải bán tất cả những gì có như là nồi đồng mâm đồng bát sứ cối xay. Nhà ông Phạm Tái bám cả căn nhà ba gian hai trái cột kèo bằng gỗ xoan ngâm. Mái lợp dạ dày khít được có 5 bơ gạo. Cầm cự được mấy hôm, cuối cùng cả gia đình của ông Phạm Tái chết không sót lại một ai. Làng An Đại khi đó chết chừng 300-400 người, đa phần là bần nông. Số sống sót là địa chủ phú nông, trung nông hoặc là một ít tá điền cấy rẽ nộp tu, chứ nào đến lượt những kẻ khốn cùng như gia đình của cả Tư được sống. Nhà Bá Tạo làm địa chủ truyền đến nay đã được 4 đời, của nài nhiều phải chất thành kho. Thóc gạo để trong nhà ông 3-4 năm ăn không hết. Thế nhưng những ngày làng đói nhất, người chết như ngả dạ. Ông Bá Tạo cũng không vì tình làng nghĩ xóm mở cửa cứu đói cho mọi người. Thay vì thế mà ông nuôi thêm trong nhà 3 con chó dữ. Giống chó Tây ông mua mỗi con hơn 200 đồng bạc, cốt để khoe mẽ với quan Tây và đám bằng hữu của ông trên phố huyện. Và bây giờ thì chúng có tác dụng giữ nhà, canh trộm triệt để. Nhưng nhiều nhất là cắn đuổi những kẻ ăn xin vô phúc đến gõ cửa nhà ông, hoặc là gặp ông ở ngoài đường mà ngỏ lời cầu cứu. Đã từng có thằng bé ăn mày chẳng biết dại dột thế nào mà túm rách gấu quần của ông trong lúc ông Bá Tạo đi lên tỉnh. Ông miệng mỉm cười tạm thời bỏ qua cho thằng bé, rồi thậm chí còn ngon ngọt cho nó về nhà của mình. Ngày hôm ấy, xung quanh nhà ông Bá Tạo, người ta rùng mình nghe thấy những lời van xin cầu cứu của thằng bé ăn mày và tiếng chó sủa ầm ĩ hung ác. Từ đó về sau không ai trông thấy mặt của thằng bé ấy nữa. Họ kháo nhau rằng có lẽ nó không chết vì đói, nhưng đã chết vì cái gấu quần của ông Bá Tạo và làm mồi cho mấy con chó hung tàn không khác gì ông chủ. Chuyện trong nhà của ông Bá Tạo cho đến nay, ông nội tôi vẫn còn nhớ như in vào cái thời ấy. Cái biến cố hãi hùng đó đã trở thành một thứ huyền thoại, một dạng truyền thuyết kinh dị mà tất cả người lớn, trẻ con, ông già, bà cả sống sót qua nạn đói đều phải cảm thấy kinh hoàng và ghê sợ. Nhà ông bà Bá Tạo có 2 con, 1 trai 1 gái, cả gia đình sống trong một tư dinh rộng lớn, 5 gian 2 trái, lại thêm 1 bờ ao nuôi cá sau nhà và 1 mảnh vườn trồng đủ các giống cây ăn quả ngay trước mảnh sân gạch thênh thang. Vì thế mà xét riêng diện tích căn nhà của ông đã thuộc loại khổng lồ, chiếm cứ cả một góc làng. Nhà ông Bá Tạo không chỉ rộng lớn mà còn cao hơn hẳn các gia đình kế cận. Tất cả là nhờ cái ao sâu phía sau nhà. Tổ tiên của ông Bá Tạo từ nhiều năm trước đã bỏ tiền mua lại mảnh đất ấy của một gia đình bần nông. Gọi là mua thôi nhưng mà thực chất là tổ tiên của ông Bá Tạo đã ép bà lão ấy phải gán nợ cả căn nhà đó cho mình. Sau này đập đi đào 1 chiếc ao thật sâu để lấy đất đổ nền, dựng nên căn nhà hiện tại. Ở nhà quê thường thường mấy nhà sẽ chung nhau 1 cái ao, nhất là vùng này gần biển. Hàng năm nước lũ từ thượng nguồn tràn về đất thường mấp mé bờ ruộng. Cả làng vẫn luôn lo nạn lụt và nạn mùa mưa là người ta lại phải đi thuyền thay vì đi bộ. Năm đó có 1 trận lụt lớn lắm, làm vỡ không biết bao nhiêu tuyến đê sông Hồng. Cả làng An Đại đều chìm vào biển nước mênh mông. Chỉ riêng có nhà ông bà Bá Tạo là vẫn bình an vô sự. Chó cắn áo rách, những người nghèo bần nông cùng đinh thì lại càng nghèo. Nhưng những gia đình như ông Bá Tạo thì lại càng giàu lên trông thấy. Càng biết cách đè đầu cưới cổ người khác, thì những kẻ như ông lại càng có thêm những khoản hoạn tài, càng có thêm thu nhập. Nhà rộng lại neo người, hai vợ chồng ông bà Bá Tạo vào ra thích trống vắng quá, cho nên bỏ tiền mua thêm 3 con chó dữ, vừa để giữ nhà vừa để canh trộm, vừa để ra oai với bất cứ kẻ vô phúc nào, đến nhờ và ông bà để vay nợ. 3 con chó ấy trông giống hệt như nhau, chúng vừa khôn vừa to lớn. Con nào con nấy được ăn thịt bò, thịt lợn, cơm trắng hàng ngày, cho nên cơ thể cuồn cuộn chẳng khác gì con bê con. Tiếng sủa lại rất vang và dữ dội, trở thành một thứ quyền lực khủng khiếp, luôn gầm ghè đe dọa những kẻ tới đây chạy vậy. Nhà ông Bá Tạo từ những thành viên trong gia đình và ba con chó thì còn phải kể đến mấy người gia đình và hai ba người hầu gái. Họ sống chui rúc trong những ổ rơm ở dưới bếp hoặc là bên trong kho thóc của nhà ông. Chia nhau ra mỗi người một công một việc, tối ngày hầu hạ phục dịch hai vợ chồng ông bà Bá Tạo và hai đứa con trẻ. Cậu cả Thăng của nhà ông Bá Tạo năm nay đã 12, trường làng không còn lớp để cho cậu học, cho nên cậu Thăng cứ ở nhà mãi, để sắp tới sẽ lên tỉnh học trường Tây theo một mối quen của ông Bá giới thiệu. Người con út của ông là bà cô Xuân, cô bé kém anh trai 2 tuổi, nghĩa là đêm nay mới lên 10. Tuy còn nhỏ nhưng đã rất tinh khôn. Và từ lúc biết đọc biết viết, bà Bá Tạo đã dạy con gái của mình làm những việc liên quan đến sổ sách trong nhà. Chính vì thế mà càng lớn cô Xuân lại càng có tư chất của một người quản lý, tay hòm chìa khóa, mạnh mồm ra lệnh cho bất cứ ai. Từ kẻ ăn người ở trong nhà cho đến đám dân cùng đinh ở trong làng xóm. Nhưng chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Đó như là một sự sắp đặt của tạo hóa, một định mệnh mà ít ai có thể cưỡng lại. Năm ấy tuy rằng nhà ông Bá Tạo chẳng hề mảy may bị ảnh hưởng vì nạn đói, nhưng đó cũng chính là lúc mà cơn gia biến trong nhà cô bắt đầu xảy ra, dồn dập như báo hiệu ngày tàn của một nhà thế gia vọng tộc. Cậu cả Thăng khi ấy còn chưa lên tỉnh vì tình hình ngoài đó vẫn còn đang rối ren. Thực dân Pháp và bọn phát xít Nhật thay nhau thi hành những chính sách áp bức bóc lột, khiến nhiều trường học cũng chẳng được yên. Chúng biến trường học thành trại giam, lớp học thành nhà tù, trói người trên những thân cây cột hoặc là ngay trước cổng trường. Họ đều là những sinh viên học sinh cấp tiến, có tư duy tham gia cách mạng, những mong đổi vận nước trả thù nhà. Nhưng vì không có một đường lối nào đúng đắn, nên cứ cuộc biểu tình nào nổ ra, thì y như rằng bị đám tay sai và bể lũ xâm nhược dập tắt. Thế tình hình còn quá căng thì ông Bá Tạo đành phải để cho cậu cả ở nhà, không dám gửi lên trên tỉnh. Cậu cả Thăng biết chữ quốc ngữ, cho nên dù không đi học vẫn có thói quen trong đèn đọc sách ban đêm. Ở trong nhà có lẽ cậu Thăng là người điềm tĩnh và hiền hòa hơn cả. Lẽ dĩ nhiên cậu vẫn có cái tư chất của một đứa trẻ nhà giàu, không chơi những trò nghịch bẩn hay là giao du với đám người cùng đinh. Cách ăn nói của cậu đôi khi cũng có phần trịch thượng như ra lệnh, nhưng so với ba người nhà cậu thì vẫn còn hòa nhã lắm. Dân làng vì thế mà khen mãi cậu không giống bố, không giống mẹ. Sau những tháng hạn hán nung đất nung người, thì trời lại giáng thêm bao nhiêu mưa lũ. Qua hết vụ xuân là làng An Đại đã có thêm nhiều người chết đói. Bởi thế mà Thăng chẳng được đi đâu và cũng chẳng dám đi đâu cả. Nhà cậu chỉ cần mở rộng ra là đám ăn mày đã ùa vào, đứng kín mít cả sân, mồm miệng không ngớt thều thào kêu lên vì quá đói. Chỉ khi ông Bá Tạo sai gia nhân thả lũ chó thì đám người khốn khổ khốn nạn ấy mới lục tục chạy đi tán loạn, để tránh những hàng răng sắc nhọn của ba con bẹc dê to lớn hung hăng. Giống chó ấy một khi đã cắn người thì chỉ có nước để cho nó giật phăng đi miếng thịt, còn không thì nó sẽ cứ nhai mãi, cho đến khi nào thịt hở lộ ra cả xương, hoặc tệ hơn là chảy máu chết người thì mới thôi. Bởi thế mà vừa nghe tiếng chó, đám dân đói đã phải vội vã tản ra ngoài, chỉ dám đứng bên cánh cổng hờ khóc xin ăn. Cậu Thăng nhìn đám người chết đói lũ lượt đổ về từ khắp nơi, trong mặt mỗi ai cũng bụng beo sám ngoét, bụng sưng tướng lên nhưng chân tay ẻo uột như que củi, xương sườn lộ cả lên, gồ qua lớp áo vải mỏng tang dưới trời đông giá rét mà cảm thấy nao lòng. Cậu chạy vào nhà vết nồi định mang cho đám người khốn khổ một chút cơm thừa, nhưng bị ông Bá Tạo ngăn lại. Ông quát: "Này thằng kia, mày làm cái gì thế hả? Con mang cơm cho họ chứ con làm gì? Nhà mày có thừa gạo thừa thóc thì cũng không được mang cơm cho chúng nó ăn. Chúng nó muốn ăn chúng nó phải bỏ tiền ra mà ăn chứ. Cứ sẵn đấy mà muốn đớp hả?" Thăng được chiều từ bé cho nên cũng biết cãi người lớn. Cậu đặt cái nồi xuống đất rồi vặn lại: "Người ta không còn đủ tiền để ăn thì mới phải xin chứ thầy. Họ bỏ cả quê cả quán ra tận đây để khỏi phải chết, mà chẳng lẽ chỉ có một nắm cơm cũng không cho họ được sao?" Vừa nói Thăng vừa chỉ tay vào đám người hành khất ăn mày vẫn dương đôi mắt mệt mỏi yếu ớt nhưng hào háo vào cái xoong cơm. chìa ra những khuôn mặt hốc hác trơ xương, nhè ra hàm răng vẩu vì quá đói. Ông Bá Tạo nhìn theo tay của con mà phát tởm, ông nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sân rồi nghiến răng. Nhưng chẳng biết bà Bá Tạo ở đâu chạy ra trợn mắt quát: "Mẹ tin sư mày, mày ngu lắm con à? Chúng nó không xin được ở nhà này thì xin nhà khác. Lần này mày cho, lần sau cũng cho. Chúng nó quen mùi thấy mùi ăn mãi. Mày cứ cho nó cả đời được không hả con? Tao nói cho mày, mày khôn ra đấy con à." Em gái của Thăng là Xuân đứng dưới mái hiên, nguếch anh mình một cái rồi cười khẩy, tặc tặc lưỡi như là ra lệnh cho lũ chó sủa to lên để đuổi đám người ăn xin kia đi chỗ khác. Ông Bá Tạo thấy phản ứng của cả nhà thì nhìn Thăng nhếch mép, rồi lại quay đầu nhìn ra phía sau nhà quát lớn: "Thằng Xến, thằng Táo đâu? Đóng cổng vào cho ông. Nuôi chúng mày trong nhà thà bằng nuôi một con chó con mèo cho được việc. Tiên sư chúng mày chứ lại." Hai anh đầy tớ đang lúi húi sau nhà nghe thấy tiếng của ông Bá quát thì liền chạy ra ngoài sân, trông lại cái nồi cơm mà cậu Thăng định mang cho đám người ăn mày, thì trong lòng cũng bùng lên một cảm giác xót xa buồn thảm. Họ cũng cùng cảnh nghèo như đám cùng đinh kia, chỉ may mắn hơn là đến lúc này vẫn còn có cơm ăn. Nhưng thật ra chỉ là no bụng mà thôi. Còn ông Bá Tạo chỉ coi họ còn không hơn con chó trong nhà, và cũng chẳng ngày nào là ông không đánh đập họ. Thế nhưng mỗi lời ông Bá Tạo nói lại là một mệnh lệnh, họ nhất nhất phải tuân theo, chứ làm phật ý của ông đánh cho què cẳng. Thế nên họ đành phải ngậm ngùi vội vàng chạy ra đóng cổng trước con mắt lạnh lùng của ông Bá Tạo. Lại nói về cậu cả Thăng, đêm hôm ấy cũng như mọi bận, Thăng đang thắp đèn ngồi tựa vào thành ghế đọc sách tây. Cậu lơ đánh nhìn ra ngoài sân theo một thói quen cố hữu khi cần nghiền ngẫm một chi tiết nào đó trong tiểu thuyết. Nhưng bỗng nhiên cậu cau mày chăm chú, nhìn đăm đăm dõi vào một khoảng không tối ngay sau cánh cổng. Ở đó đang có một đống đen sì ngồi thu lu một xó, thi thoảng nó lại run lên bần bật. Cậu Thăng thấy lạ lắm, từ chỗ cậu đang ngồi đến đó không thực sự quá xa, nhưng trời vừa tối lại nhiều mây, nên dù có cố gắng căng mắt ra nhìn, Thằng cũng không thể nào thấy được có điều gì đó đang diễn ra ở đó. Sự tò mò choáng đầy tâm trí, Thằng ngồi dậy khỏi ghế, tay cầm lấy ngọn đèn dầu vẫn đang đặt trên bàn, rồi chậm chậm cậu bước ra ngoài cổng. Trong cái bóng đêm mờ mịt đen thẳm và lạnh lẽo đến rợn người, cậu bé càng lại càng lúc tiến gần hơn đến cái khối đèn trong xó cổng. Dường như có một sức mạnh nào đó ở phía sau lưng không ngừng thôi thúc bảo Thăng dấn bước. Cậu bé đi guốc mộc, tiếng động dù không quá lớn nhưng gõ cùm cụp xuống sân. Trong đêm trường tĩnh mịch lại càng vang lên rõ rệt. Ấy thế nhưng mà cái thứ kia dường như không hề nghe thấy. Nó cứ ở đó không ngừng rung rinh run rẩy, và đến khi khoảng cách ta rút ngắn lại, đôi mắt của Thăng đã quen hẳn với bóng đêm. Rồi cả ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt phủ lên mọi vật xung quanh. Thăng hoàng hồn phát hiện ra khối đen sì kia chính là một con người. Cậu kinh hãi gần như chết lặng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn rùng mình lắp bắp lên tiếng: "À, ai đây?" Người đó không trả lời, đầu cúi xuống, mái tóc dài và đen rối vào nhau thành từng lọn, dính bê bết bụi đường bẩn thỉu, rung lên theo từng nhịp của bờ vai. Tấm thân gầy gò sơ xác giấu sau mảnh vải màu nâu vá chẳng vá đụp, cái quần ống thấp ống cao để lộ ra ngoài đôi chân gầy khẳng khiu đen đúa như một khúc gỗ bị người ta đốt cháy. Càng lúc thì sự tò mò trong cậu lại càng tăng lên. Kẻ ấy ngồi ngay xó cổng, từ người của nó bốc lên một thứ mùi chua loét của mồ hôi khăn khẳn của áo quần lâu ngày không giặt. Ấy thế mà lũ chó trong nhà cả ba con đều đã được thả mà không con nào sủa ra cắn. Cứ như bọn chó nhà cậu không trông thấy người này vậy. Thăng cầm cây đèn dầu trên tay run rẩy giơ ra phía trước, toàn soi sáng khuôn mặt của kẻ ngồi kia. Thế nhưng mà cậu giật mình lùi hẳn người phía sau, bàn tay luống cuống đánh rơi cả ngọn đèn xuống đất vỡ tung. Lửa từ cây đèn bắt vào với dầu hỏa châm đóm bùng lên sáng rực cả góc sân, soi khắp xung quanh để khiến cậu kinh hãi nhận ra rằng trong sân nhà mình không chỉ có một người đang ngồi thu lu run rẩy. Xung quanh cậu có nghĩa là lố nhố khắp bốn phía trên sân, từ mái hiên cho đến những gốc cây tăm tối trong khu vườn rậm rạp đều có những cái bóng đen sì liên tục run rẩy, túm tụm lại. Hoặc chia ra ngồi mỗi kẻ một nơi. Kẻ thì dưới mái hiên, kẻ thì bên bể nước. Hoặc có kẻ thì chồm hổm trên một cành cây như một con quạ khổng lồ. Cả không gian tăm tối bỗng trở nên đáng sợ rợn người, như bị bao trùm một bầu tử khí, biến căn nhà rộng lớn thênh thang thành một điếm chợ dày đặc xác chết của người đói. Những tấm thân sơ xác khẳng khiu gầy guộc liên tục run rẩy từng hồi, khiến Thăng có cảm giác như thể mình đang bị bao vây giữa thiên la địa võng. Cậu hốt hoảng đến kinh hoàng toan lên tiếng kêu để gọi gia nhân trong nhà đến giúp. Nhưng chẳng hiểu vì sao lời nói của cậu không thể nào thốt ra ngoài miệng. Chỉ là những tiếng ú ớ ngắt quãng không rõ nghĩa. Và toàn thân của cậu cứng đờ như bị dính chặt xuống nền gạch đỏ dưới sân. Ngọn lửa của cây đèn dầu vỡ tung trên sân vẫn cứ bập bùng chưa tắt, soi sáng xung quanh, chiếu đến chỗ góc sân nơi cái chuồng chó tọa lạc. Bà con béc dê là nỗi sợ với tất cả dân làng đang nằm một xó, rúc đầu và dưới thân run lên bần bật, ư kêu lên vì sợ hãi. Ánh sáng lập lòe cũng khiến cho Thăng nhận ra được những bóng người kia vừa mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn mình. Đó không phải là mắt, đó là những hốc đen sâu hoắm, khuôn mặt nào cũng thật giống nhau, khoe ra những hố mắt đã bị mất dần nhãn cầu. Chỉ trơ ra một khoảng tối lờ nhờ xương, pha lẫn thịt, ròi trắng lồm ngồm bò trên gò má sạm đen. Bên dưới là những gò má tóc lại sát đến tận xương, làm nổi bật cái mồm dầu ra đằng trước với những hàm răng vàng ệch lập cập gõ vào nhau. Rồi cùng một lúc thì những cái mồm ấy đồng thanh cất lên một tiếng rồi nói: "Cậu ơi, tôi đói quá, cho tôi xin miếng cơm thừa." Thanh âm lúc này ngay sát bên tai mà văng vẳng như từ chốn xa xăm nào đó, nhựa nhựa lạnh lùng run rẩy nỉ non, thảm thiết chẳng khác nào một khúc nhạc cầu hồn kinh dị. Nhưng những giọng nói ấy dù có thế nào đi nữa, cậu Thăng vẫn cảm thấy có một sự quen thuộc đến khó tả. Bởi đó là những tiếng nói cậu đang từng nghe gần như quen tai, tiếng của những người dân trong làng An Đại. Người trước mặt của cậu trong cái xó cổng tối tăm kia là con gái của ông bà Thị, một đứa bé chạc tuổi vẫn thường đi đến nhà cậu để làm thuê. Ở dưới mái hiên kia chính là anh Cù Tĩn, một người phu khuân vác thi thoảng bố cậu thuê làm. Dưới gốc cây ổi gần đó là bà Bổn, một bà quá già chờ con đi lính mà cả làng đều tin rằng anh ta đã ra người thiên cổ. Còn hàng chục những bóng đèn khác nữa, tất cả đều là người làng và tất cả họ đều đã chết trong cơn đói. Thế nhưng tại sao họ lại ở đây? Ma chăng? Hay là cậu Thăng đang gặp ảo giác về những hình ảnh khủng khiếp diễn ra không ngớt xung quanh? Cậu không biết được, chỉ biết rằng khi mà cậu ú ớ bật được tiếng gọi, bố mẹ còn đang ngủ trong phòng, thì những bóng đen kia đã đứng bật lên, lao nhào đến, giơ ra phía trước những cánh tay sưng sầu khẳng khiu, gào lên bằng cơn nhựa nhựa rợn người khủng khiếp. "Cơm đâu? Tao đói, tao đói quá, chúng tao muốn được ăn." Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, trái tim yếu ớt đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở tắc cứng trong cuống họng, ứ lên tới cổ mà vẫn không bật ra được thêm. Hai mắt của Thăng trợn trắng rồi cứ như vậy, cả người của cậu đổ vật xuống sân, ngất lịm đi không biết thêm gì nữa. Thăng tỉnh lại khi trời đã về chiều, cậu bé đã nằm mê man kêu gào thảm thiết đến cả ngày trời. Sáng nay khi mà Sen dậy sớm nấu điểm tâm như thường lệ, chị đã hốt hoảng phát hiện ra cậu chủ của mình nằm gục ở giữa sân, mặt mũi tái mét vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng. Chị rú lên sợ hãi đánh thức tất cả mọi người. Ông bà Bá Tạo thấy con của mình nằm ở giữa sân, quần áo ướt đẫm sương đêm lại cứ tưởng rằng Thăng đã chết. Cho đến khi thấy con còn thở thì mới đỡ lo. Thăng tỉnh lại thấy bố mẹ ngồi bên cạnh, khuôn mặt ai cũng lo lắng đến tái nhợt. Ông Bá Tạo thấy con mở mắt đã sốt ruột hỏi: "Mày làm cho thầy U lo gần chết đấy con ạ. Mày làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm mò ra ngoài sân thế này? Cũng may là con Sen nó dậy sớm, không thì nhà này phải đào huyệt chôn mày rồi con." Bà Bá Tạo đứng bên cạnh chồng lau nước mắt nhưng vẫn khẽ gắt: "Cái ông này đừng có mà gở mồm như thế. Con nó vừa tỉnh dậy phải từ từ chứ. Thế để U xem nào, sao đêm qua con lại không ngủ mà ra sân?" Thằng đã hoàn hồn trở lại, nhưng nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh trong đầu của cậu. Cậu chậm chậm kể lại từng lời, từ lúc trông thấy cái bóng đen trong xó cổng, đến tận khi bị đám người chết đói ấy nhào vào đòi ăn. Càng kể giọng của cậu lại càng run rẩy, như thể xung quanh cậu vẫn là cái không khí chết chóc kinh hoàng đêm qua. Con bé Xuân nghe anh mình kể chuyện mà tái mặt cả mày, chui vội vào trong buồng không dám ló đầu ra ngoài. Bà Bá Tạo cũng không khác gì con gái, mặt mũi xanh như tàu lá chuối, khẽ đưa mắt liếc nhìn ra xó cổng mà cậu con của mình đêm trước gặp ma. Chỉ có ông Bá Tạo là vẫn còn tỏ ra bình thản. Ông nhếch mép cười khẩy: "Bố tiền sử nữa, tao sống gần này tuổi đầu rồi thì chẳng biết mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao. Mày cứ đọc mấy cái chuyện tiểu thuyết vớ vẩn rồi đi đâm nom gà hóa cuốc, có ít thì lại suýt ra nhiều chứ ma quỷ cho gì nữa chứ vẽ trò." Bà Bá định lên tiếng can chồng, nhưng cậu Thăng đã chuyển hướng câu chuyện: "U à, có khi U cho con lên tỉnh đi, con không muốn ở lại đây nữa đâu, con sợ lắm." Ông Bá Tạo nhìn đứa con yếu đuối mà lắc đầu chán nản, chẳng bù cho con bé Xuân lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ hơn anh trai. Ông bỏ ra ngoài không thèm nghe những lời cầu xin van vỉ của đứa con đầu lòng. Ông đang toàn tính đến việc nên giao tài sản trong nhà này vào tay của ai. Một thằng con trai thì quá nhu nhược, đứa con gái kiểu gì cũng lấy chồng. Tất cả những điều ông quan tâm chỉ là tiền bạc. Ở trong nhà, ông Bá Tạo nghe như lẩn nuốt từng lời của con trai, bà bắt đầu thấy lo thực sự vì những điều mà Thăng kể. Trong lòng của bà bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, nóng ran lên như con lửa đốt. Và cứ như vậy, bà dần dần đồng ý gửi con trai của mình lên tỉnh, vào nhà của một người quen làm trong một trường tư thục trên phố Tràng Tiền. Làng An Đại chết ngày càng đông. Người này vừa khênh đi thì đã có người kia ngã xuống. Cả ngôi làng gần 500 nhân khẩu bây giờ chỉ còn lại lèo tèo chưa đến quá nổi 200. Trong số ấy có những kẻ chỉ còn thoi thóp chưa biết cầm cự được mấy ngày. Có những kẻ thì còn sức vẫn ngày ngày bị trưng tuần thúc đi chôn xác đói. Những mảnh đất xung quanh làng bị đào lên be bét, tạo thành những cái hố chôn chung. Ban đầu người còn sức hố đào còn sâu, nhưng càng ngày thì người chết lại càng nhiều, mà người đi chôn thì cũng chỉ có củ khoai nhãi đút mồm nên không lấy đâu ra sức. Những cái hố cứ vì thế mà nông mãi. Ban đầu thì còn cao quá đầu người, rồi giảm dần chỉ ngang cổ, ngang đến ngực, rồi sâu chỉ đến thắt lưng. Cuối cùng nông toàn đến đầu gối, và sau này thì chẳng còn hố nữa. Những xác người chết đói cứ như vậy nằm la liệt khắp đường trên xóm dưới, chồng chất lên nhau trong những cái mả chung. Đất chỉ được hất lên đủ để phủ xác người, mỏng dính không ngăn nổi mùi hôi thối và đàn ruồi nhặng bâu đầy vào đẻ trứng, nở ra thành giòi ăn thịt người chết đói. Bọn nhặng xanh, bọn giòi trắng, bọn chuột đen chuột vàng, con nào con nấy béo múp míp, người tròn lằn tương phản hoàn toàn với những xác khô, chỉ còn lại mỗi da và xương sầu. Nhà ông Bá Tạo vẫn không hề đói, nhưng lại bắt đầu những sự kiện dị thường. Đầu tiên là ba con chó, kể từ sau cái đêm mà cậu Thăng gặp ma chết đói lố nhố khắp nhà, ba con chó cũng bỏ ăn. Cơm thịt ê hề bữa nào cũng có, nhưng chúng không chịu bỏ bụng, cứ nằm ư ử một chỗ mà rên lên. Lũ bác dê to lớn cành càng ngày trước bắt đầu xuống sức, chỉ lùi thủi quanh chuồng hoặc đi đi lại lại trong sân, vật vờ như những bóng ma không còn sức sống. Tiếng sủa của chúng cũng không còn như trước, vang xa và dữ tợn, giờ này đổi hẳn thành những tiếng rên hoặc là chu lên gây sợ. Đàn chó ba con rủ nhau bỏ ăn làm cho ông Bá Tạo lo sốt vó. Ông đã bỏ ra ngót ngát 100 đồng bạc để tậu về ba con chó giữ. Ấy thế nhưng mà giờ này chúng đã chết dần chết mòn chẳng hiểu rõ lý do. Có lần sốt ruột quá, ông lôi cả anh Xến, anh Táo và chị phụ trách việc cho chó ăn hàng ngày lên hạch tội. Ông đập bàn mà quát: "Mẹ sư bố chúng mày chứ, con chó của ông ăn cái gì mà chúng bỏ bữa như vậy hả? Thịt đâu, cá đâu, cơm gạo đâu?" Chị bếp liền run rẩy thưa: "Dạ bẩm ông là con vẫn cho các cậu chó nhà mình ăn đúng như thường lệ ông ạ. Chúng con ăn gì thì các cậu cũng ăn theo, mà bữa nào các cậu cũng được ăn trước đấy chứ. Mày còn nó mồm mà, cơm như thế mà tại sao chúng nó lại không ăn? Thằng Xến, mày đem đĩa cơm ra cho tao xem." Anh Xến nghe lệnh lật đật chạy vội ra ngoài, bưng lên đĩa cơm thú hộ cho ba cậu chó của nhà ông Tào. Ông cầm lên xem, đưa mũi lên người rồi đập mạnh cái đĩa xuống bàn gầm lên. Mẹ cha chúng mày chứ, ông lại đánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Tại sao chúng mày cho các cậu ăn cơm thiêu cơm thối thế này? Ba người nghe xong liền giật mình ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn ông bá Tạo. Anh Tào ấp úng thưa, bẩm ông là cơm vừa mới xúc ra từ nồi làm sao mà thiêu được ạ? Anh còn chưa dứt lời thế đã bị ông tát cho một cái nảy đom đóm mắt. Mày bốc lên mà ăn thử xem nào, thiêu hết cả rồi còn gì con dao mồm. Anh Tào lãnh tròn cái phát tát, suýt nữa thì ngã lăn quay ra đất. Nhưng anh không dám cãi lệnh chủ, run rẩy bốc một nắm cơm đưa lên mũi người. Rồi anh dùng mình quay mặt sang nhìn chị bếp. Tại sao lại thiêu thế này? Đấy, chúng mày xem đi, ta có nói oan đâu hả? Ông à, con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông. Con thề là không để cho các cậu ăn cơm thiêu cơm hầm đâu. Có cả cô Xuân cũng ở dưới bếp lúc ấy. Cô thích con nấu riêng cho các cậu một nồi mà. Ông bá khẽ hừ một tiếng rồi lao sang buồng của con gái. Một lúc sau ông trở ra ngoài mặt hơi tái, rồi đuổi lũ người làm xuống bếp. Cơm mới nấu thực, nhưng vừa đem ra đã thiêu. Rồi ba con chó lần lượt chết, chúng chết vì đói vì nhịn không con nào chịu ăn. Cơ thể to lớn cành càng của chúng hóa thành một đống bầy nhảy chỉ có da bọc xương. Chết quạt quẹo không khác nào những cái xác chết đói ở khắp đường. Ông bá Tào ngờ là ba con chó bị bệnh, ông mới sai người mang xác ba con vật ra ngoài vườn chôn, lại cẩn thận bảo người nhà rắc vôi bột khắp nơi, đổ lên đống xác chó rồi mới được lấp đất chôn đi. Bà con chó ông mua ngót nghét cả ngàn đồng bạc, cuối cùng chẳng biết vì sao mà bỏ ăn chết đói. Những biến cố rợn người từ đó lại càng diễn ra rõ rệt. Người làm trong nhà của ông cứ đêm trăng mờ để nghe tiếng chó chu ở ngoài vườn. Nhà xây biệt lập tường thì cao, lẽ dĩ nhiên chẳng có con chó nào nhảy được vào. Trong vườn của nhà ông bá Tạo chỉ có ba con chó mà thôi. Bắt đầu từ người giúp việc trong nhà, rồi sau đó là đến chính ba vợ chồng con cái gia đình của ông, đều cảm thấy bầu không khí trong nhà có gì đổi khác. Sự đổi khác kỳ lạ đến rùng rợn ấy cứ như vậy mà tiếp diễn. Cô Út con của ông bá Tạo chẳng biết vì sao lại chán ăn. Con bé mới 10 tuổi, đang lúc phàm ăn nhất để lấy sức sau này còn trổ mã. Nhưng mà không rõ vì sao con bé Xuân không chịu ăn gì cả. Thịt cá, trứng sữa rồi cả những món chỉ có người Pháp mới có nó cũng không ăn. Con bé cũng bỏ hẳn thói quen thường nhật là đi soi mói rình rập người làm, xem có ai làm điều gì không vừa mắt là sẽ đi mách bố. Dạo gần đây thì nó không như vậy. Con nhỏ nhốt mình cả ngày ở trong buồng không chịu ló mặt ra ngoài. Ai hỏi gì thì không nói. Nhưng có một lần bà bá Tạo sốt ruột quá, đập cửa buồng nó ầm ầm rồi quát. Con kia, mày có ra ăn không thì bảo, mày không ăn tao bóp cổ mà chết tươi luôn bây giờ. Nhưng thay vì mở cửa hay là ra ngoài ăn như lời bà bá ra lệnh, bà chỉ nghe thấy từ trong buồng của con gái mình vọng ra tiếng người khóc. Âm thanh nghẹn ngào rên rỉ ằng ặc như là tiếng của một kẻ sắp bị đứt hơi, khiến cho bà bá Tạo giật mình lo sợ. Bà dịu giọng gõ nhẹ tay lên cánh cửa rồi khẽ gọi. Con, U đây, mở cửa cho U, làm sao con khóc? Không có tiếng trả lời mà tiếng khóc nỉ non ấy lại tiếp tục cất lên. Âm thanh đứt quãng càng lúc càng biến đổi, khiến bà bá rợn người. Nó đã trở thành tiếng rên ư ử ai oán nghe thảm sầu và mệt mỏi. Bà bá càng sốt ruột hơn nữa nhưng vẫn không dám to tiếng gọi. Con à, ra đây với U. Có tiếng gỗ lộc cộng rã trên nền nhà. Một lúc sau thì có một âm thanh rất khẽ. Tiếng của trẻ con vọng ra từ sau cánh cửa. Không đâu U ơi, con không ra đâu U ơi, con sợ lắm. Bà bá sốt ruột định quát nhưng dừng lại rồi bảo. Con sợ cái gì kể cho U nghe. Tiếng khóc tắc nghẹn của con bé lại một lần nữa vang lên, rồi cùng với đó là những tiếng rên ư ử không khác nào tiếng chó. Con sợ lắm, anh Thăng nói thật U ạ, bên ngoài có ma, nhiều ma lắm, mà đứng chật cả sân trèo lên cả mái ngói, ngồi chồm hổm trên cành mít trong vườn, con không ra đâu, cơm thiêu hết rồi con không ăn đâu. Bà bá Tào nghe con nói mà cả kinh, hốt hoảng bất giác đưa mắt nhìn quanh, y như thể có hàng trăm vong hồn chết đói đang đứng cạnh mình. Người cờ bà cũng bất giác run lên một chập, Da gà da ốc thi nhau nổi lên sau gáy, tựa hồ như có một làn gió mạnh vượt thổi thẳng thốc vào. Trời đang giữa ban trưa, cái nắng tuy không gay gắt như mùa hè, nhưng nhiệt độ rõ ràng không hề thấp. Ấy vậy mà bà cảm giác như mình đang đứng giữa một cơn gió rét mùa đông, làm cho toàn thân của bà run lên bần bật. Trong ánh nắng nhạt phủ vàng mặt đất, dĩ nhiên là xung quanh bà chẳng có ai. Thế nhưng nỗi sợ vẫn đeo đẳng bà không đứt. Ngừng lại một lúc bà mới ấp úng trấn an con. Anh con nằm mơ, mộng du ra sân rồi ngất. Chứ làm gì có ma quỷ gì. Trời đang nắng sáng trưng thế này ma ở đâu. Thôi đừng sợ nữa, ra đây với U. Đứa bé con nghe thấy như vậy thì run rẩy ghé mắt qua cửa. Bà thấy cửa buồng hé mở rồi lập tức con nhỏ Xuân rú lên một tiếng thất thanh trước khi ngã bật ra nền nhà. Gáy đập mạnh vào một cạnh giường rồi ngất lịm. Không ai biết con bé trông thấy gì vào hôm ấy. Một điều cực kỳ đáng sợ đã xuất hiện bất kể sáng đêm, làm cho con nhỏ kinh hãi đến điếng người, ngã dập đầu rồi bất tỉnh. Cô ngã quá mạnh khiến nó tỉnh dậy thì không còn như trước nữa, cứ dở dở điên điên, nói cười không rõ nghĩa. Đi thơ thần quanh nhà bốc cả cỏ, cả đất để ăn, nhưng cơm gạo thì tuyệt nhiên không đụng đến. Hai ông bà xuất con định đón thầy lang trong làng đến bắt mạch. Nhưng hóa ra ông thầy lang cừu trong làng An Đại này cũng như hàng trăm người dân khác đã chết đói từ lâu. Xác chôn trong cái mả chung ở cuối làng. Bác sĩ người Tây thì không thể đón về từ trên tỉnh vì nghe đâu đó có một lực lượng cách mạng mới nổi lên nhưng thành thế rất mạnh. Đã phá kho thóc của Nhật để chia lại cho người đói, chia lại cho dân nghèo. Người ta lúc sắp chết rồi thì không còn biết sợ. Dao súng của Nhật cũng không cản nổi sự phẫn nộ của con người. Họ lao lên cướp đi thóc gạo mà bọn Nhật tàn ác đã tích trữ bấy lâu, gián tiếp đẩy bao nhiêu người phải trở thành ma đói. Bà Bá Tào sốt ruột lắm, bà đã khóc hết nước mắt vì thương con. Trong những lá thư mà bà nhận ra được từ trên tỉnh, những lá thư mà bà trả lời cậu Thăng, bà không dám nói cho con của mình biết chuyện em gái bị ngã rồi hóa điên. Bởi vì bà không muốn đứa con duy nhất lành lặn của bà lại cũng trở về đây. Về căn nhà này, cái nơi mà chính bà cũng đã cảm thấy có nhiều điều quái dị bủa vây. Sau biến cố diễn ra với con gái của mình, bà Bá cảm nhận thấy trong nhà dường như đã ám mùi tử khí. Thứ mùi nồng nặc kinh dị tỏa ra khắp làng trên xóm dưới. Bắt nguồn từ những gò mà chôn nông, bị chuột bọ chó mèo đào bới lên để ăn thịt người chết. Đàn ruồi nhặng đông đến cả vạn con, có khi bay đen cả bầu trời. Chúng bâu lên thức ăn dính lên quần áo, làm những người đang thoi thóp trở thành một cái ổ đẻ trứng di động cho ruồi, và những kẻ vẫn còn mạnh khỏe như bà trở nên ốm yếu. Đám gia nhân nhà bà thì sau một đêm nọ đột nhiên biến mất, ông Bá Tạo không biết họ đi đâu mà phải bỏ trốn giữa đêm hôm khuya như vậy. Nhưng cả hai vợ chồng đều đã lờ mờ nhận ra sự kinh dị trong ngôi nhà này, và bầu không khí tuyệt vọng âm u tang tóc đang bao trùm lên mảnh đời của ba người duy nhất còn sống. Ông Bá Tạo đã định đi mời Lý Trường và Trương Tuần để lùng bắt những người hầu bỏ trốn, nhưng Lý Trường và Trương Tuần đều trở thành những hồn ma chết đói. Cơn đói khủng khiếp không chừa lấy một ai, tất cả đều trở thành nạn nhân của nó dù cách này hay cách khác. Biến cố tiếp theo hay nạn nhân của những con ma đói trong nhà công bà Tạo chính là bà Bá. Bà ngày đêm phải nhìn đứa con gái tiểu tụy điên rồ, cho nên tâm lý của bà không còn minh mẫn. Bà bắt đầu giống con Xuân, bỏ ăn bỏ uống, gầy rộc hẳn người. Những lời kể của cả con gái và con trai làm cho bà ám ảnh. Một tiếng động trong nhà cũng làm cho bà giật mình. Một bóng cây lay động trong vườn khiến cho bà liên tưởng đến sự xuất hiện của những vong hồn. Tiếng chó hú ở ngoài đường cũng làm cho bà bất an lo sợ. Đứa con của bà ngày một điên, cứ liên tục nhắc đến những người chết đường chết chợ, những kẻ xấu số bị cơn đói hành hạ không còn tỉnh táo, ăn cả đất cát, ăn cả thịt người lòi ra từ ngoài những hố đất chôn nông, nuốt cả giòi bọ trắng ngần bỏ trên xác chết. Bà Bá Tạo ban đầu nghe chỉ nghĩ con mình mắc bệnh, nhưng dần dà cũng ám ảnh chính bản thân của bà, khiến cho bà liên tục nằm mơ thấy những cơn ác mộng. Cơm thì trong nhà không còn ai nấu nướng, cho nên lúc thì ông Bá, khi thì chính bà chuẩn bị Nhưng cả hai ông bà đều không ai ăn nổi. Không phải ông bà không biết nấu hay là nấu không ngon. Ngày xưa người càng giàu có thì lại càng biết làm nhiều. Họ quán xuyến việc nhà điều động thợ cấy thợ gặt, dệt lụa quay tơ, và dĩ nhiên là cả nấu nướng đều vô cùng rành rẽ. Ấy thế nhưng không hiểu vì lý do gì cơm thịt ông bà vẫn nấu ra còn nóng hổi, mà cứ bê lên trên nhà thì đã nguội ngắt nguội tanh. Cơm thì thiêu mà thịt thì bốc mùi thối khắm không thể nào nuốt nổi. Cả hai người cứ nhìn kho gạo kho thóc của nhà mình ở đó mà chẳng thể đụng vào việc gì. Cả làng chết đói ngày một nhiều, nhưng lại có những tin tức về những vụ phá kho thóc của lực lượng Việt Minh. Cái tin ấy khiến cho vợ chồng của ông bà Bá Tạo lại càng thêm lo sợ. Họ không phải là bị sợ dân làng trả thù, vì làm gì còn ai nữa đâu mà báo oán. Cả làng ở đây đều đã chết, họ chết một phần vì cơn đói hành hạ ngày đêm. Nhưng lý do chủ yếu dẫn đến cái chết của họ và gia đình của họ cũng xuất phát từ lòng tham của những tay địa chủ cường hào như là ông bà Bá Tạo. Những người như ông bà nắm trong tay có khi là ruộng đất cả một làng, phần đất canh tác ít ỏi còn lại nếu có chỉ là những xào công điền bạc màu. Đất khô đất hạn không chút dinh dưỡng, chỉ trồng được lạc, được ngô khoai, chứ lúa thì không thể nào sống nổi. Trong cái làng An Đại này, ông Bá Tạo đã chiếm hết ruộng đất màu mỡ của cả làng. Mỗi năm những người thợ cấy thợ gặt thuê ông chỉ đừng trả vài thùng thóc lép. Đói khổ không gì tả xiết, bà sao mà đến khi mất mùa họ lại không chết đói. Đã vậy ông bà Bá Tạo lại chẳng phải là người nhân nghĩa, thế chết không cứu. Người đói giạt về từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, nằm chết la liệt trên vệ đê, những con đường nhỏ. Ngay cả mảnh đất Thái Bình này cũng vậy. Từ cuối năm 1944, vụ mùa đã gần như mất trắng, dân Thái Bình rơi vào cảnh đói kém, kéo dài từ tháng 8, tháng 9 năm Giáp Thân 1944, lại thêm cảnh lụt lội mưa gió, dẫn đến nạn đói triền miên kéo dài cho đến giữa năm Ất Dậu. Giá gạo vì thế mà tăng lên vùn vụt. Gạo nhảy từ 150 đồng một tạ vào tháng Chạp năm Giáp Thân tới hơn 800 đồng vào trước Tết, đầu tháng 2 năm Ất Dậu. Cảnh chết đói diễn ra khắp nơi trong tỉnh, nhất là trong các huyện phía Nam. Hàng ngày từng đoàn người chết đói sắt xíu nhau đi ăn xin, rồi chết ở đầu đường xó chợ. Nhiều gia đình chết hết không còn một ai, nhiều làng chết đói gần như là tuyệt diệt. Làng Sơn Thọ ở Thái Thượng, Thái Thủy có hơn 1.000 khẩu thì chết đói mất cả 900 người. Làng Thanh Nê ở Tán Thuật, Kiến Sương có hơn 4.000 người thì số chết đói lên đến hơn một nửa. Chỉ trong vòng có một ngót nghét nửa năm, số người chết đói trong toàn tỉnh Thái Bình là con số hàng chục vạn. Thế nhưng sống dưới cảnh tượng thê thảm của đồng loại vẫn tồn tại những kẻ như ông bà Bá Tạo, quyết khư khư giữ lấy thóc cho mình để đầu cơ tăng giá, hòng bán ra kiếm lấy lời, mà kể những kẻ sắp chết vì đói đang vạ vật xin ăn. Những người từ vùng lạ khác đến ông bà không cho đã là quá đáng. Ngay cả chính những người trong làng cùng tổng mà túi tham của hai người vẫn bó chặt lấy lương chi, để rồi ma đói phải về tận nhà hành hạ, giết từ con chó trở đi. Phúc con nhờ đức của cha, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Câu ca dao tục ngữ của ông bà để lại không thể nào sai được trong hoàn cảnh này. Cái ăn của ông bà khiến cho đứa con gái 10 tuổi trở nên điên dại, đứa con trai duy nhất phải đi biệt xứ. Nơi kinh hoàng ám ảnh không rời đám gia nhân người làm cũng sợ hãi bỏ chạy. Họ cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo chết chóc của căn nhà, mà mở đầu cũng là vì sự tham lam vô cảm của hai vợ chồng ông bà Tạo. Đến lúc này có hối thì cũng muộn, ông bà chỉ còn biết ngồi đó ôm khư khư lấy kho thóc của mình mà không thể làm gì. Cơm gạo nấu xong là thiêu thối không ăn nổi. Ông bà phải vào vườn hái quả để ăn. Nhưng chỉ trong có vài ngày, bao nhiêu cây cối trong mảnh vườn rộng thênh thang trước nhà đều rụng lá, không ra hoa nổi. Cây nào có quả rồi đều bị héo rũ, quả thối từ trong thối ra, cắn vỡ thì bên trong chui ra để dòi bỏ. Kiếm ăn trên không không được, ông bà lại mò xuống dưới đất. Nhưng trong vườn từ củ khoai củ sắn, ông bà đều không trồng thì lấy đâu ra để ăn. Cây chết cây đói cứ như vậy đến rất chậm, rất từ từ, như một lời nguyền rủa của những kẻ xấu số, chết vì sự vô tình của hai người. Đứa con lên 10 ngày càng sơ xác, Con bé nói chẳng nên lời, chỉ ú ớ kêu những gì không ai hiểu. Nó là đứa ra đi đầu tiên. Một ngày nọ, bà Bá Tạo lết vào trong buồng kiểm tra, thấy con của mình thoi thóp. Bà bế con lên dốc một nắm gạo sống vào mồm của nó. Con bé nhai nhồm nhòm vài cái rồi nhổ ra, khóc ằng ngặc như một người chết đói. Bà Bá Tạo mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn nhặt một vài ba hạt gạo lên ăn. Hạt gạo trắng phao nhưng bên trong không đậm ngọt mà đắng ngắt như là thuốc độc. Ăn vào nóng rát cả cuống họng. Bà nhìn con, nước mắt rơi lã chã. Rồi cứ như vậy, con bé Xuân lùi vào góc nhà, bà Bá Tạo đi theo. Hai người chui xuống gầm giường ôm nhau mà chết. Người ta kể lại với nhau rằng khi Việt Minh về làng tìm những người đang hấp hối, rồi đến nhà ông Bá Tạo toàn phá kho thóc để cứu đói cho người dân, họ mới kinh hoàng phát hiện ra một điều. Kho thóc của hai vợ chồng ông Bá Tạo thì vẫn còn nguyên vẹn, gần như không suy chuyển. Nhưng trong nhà không có ai còn sống, cũng không hề tìm thấy xác của những người làm công. Ban đầu người ta nghĩ rằng ông bà Bá Tạo và cô con gái bị người làm hãm hại. Nhưng khi Việt Minh vào đến bếp lật tung hết các nồi niêu xoong chảo, thì họ lại phát hiện ra một điều kinh hoàng khác. Trong đống nồi niêu vẫn còn đang đặt trên bếp, có hai bộ xương một lớn một nhỏ, những chân tay người được nấu lên, hầu như đã chín nhưng có vẻ như để quá lâu, cho nên giỏi trắng béo múp, tròn lẳn đang lúc nhúc bâu đầy viên nồi. Trong gió tối của gian bếp, họ tìm thấy một thi thể nằm co quắp, bốc lên mùi thối rữa đến lợm giọng. Mặc trên người bộ quần áo vải lụa đắt tiền, khuôn mặt người đó biến dạng vì bị chuột bọ gặm nhấm. Nhưng dựa vào cách ăn mặc thì người ta đoán rằng đây chính là ông Bá Tạo. Họ đoán rằng ông Bá Tạo chính là chủ nhân của cái nồi thịt người kia. Ông đã giết vợ và con gái, hoặc tệ hơn là cả hai người chết đói rồi lấy xác ra ninh. Không ai biết vì sao hai ông bà Bá Tạo lại để nguyên cho kho thóc không đụng đến, rồi cuối cùng lại chết đói trong xó bếp sau khi ăn thịt chính vợ và con gái của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.